Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Phục Sinh Hóa Thạch. Theo Togekiss trợ giúp, từng cái hóa thạch Pokemon phôi thai tại bồi dưỡng vật chứa trung thành hình. Rasaku quả thực là trong bụng nở hoa, 73 mai hóa thạch, trừ bỏ hao tổn. Hết thảy sống lại 58 con, xác suất thành công tiếp cận 80%. Đây đã là một cái rất khủng bố con số. Phải biết bọn hắn nhân viên nghiên cứu suy tính, nếu có 50% liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Bảo Bảo Bạo Long, Granidos, Tietuga, Achen, Rasaku trong bụng nở hoa, lầm bầm đếm lấy bồi dưỡng vật chứa bên trong hóa thạch Pokemon. Trên cơ bản cũng đầy đủ rồi. Rasaku gật gật đầu nói. Đây chính là hóa thạch Pokemon sao? Thật là để cho người ta rung động a. N. Om Zorua nói. Nhìn xem bồi dưỡng vật chứa bên trong hóa thạch Pokemon. Từ đáy lòng cảm giác được một loại rung động tâm linh tư vị. Có thể cân nhắc để team Plasma đem nghiên cứu phương hướng khuynh hướng một chút viễn cổ Pokemon a. Vừa vặn phát hiện một loại viễn cổ Pokemon hóa thạch di hài. Có thể cân nhắc phục sinh nó. Làm sao cùng chiến lược A. N không khỏi nghĩ đến team Plasma nguyên lai phát hiện một chỗ viễn cổ Pokemon hóa thạch di hài. Ngược lại là có thể dùng tại nghiên cứu. Rasaku không biết, bởi vì hắn nguyên nhân. Để team Plasma tăng nhanh đối Genesect nghiên cứu. Có lẽ Genesect sẽ nhanh hơn ra mắt, cái kia 3 ức năm trước mạnh nhất thợ săn, sẽ lấy phương thức gì xâm nhập thần thú cái vòng này đâu. Cũng chỉ có thể chờ lần sau sẽ bàn, phôi thai đã ra tới, lại trải qua một ngày uẩn dưỡng, liền có thể dùng Pokeball thu phục. Tiếp xuống Rasaku một đoàn người rời đi Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Dù sao ngày mai Rasboro City có Pokemon Contest, Ruby cũng là muốn tham gia. Hắn còn muốn chuẩn bị Pokemon Contest trang phục. Điểm này Rasaku không có cái gì thiên phú. Nhìn hắn một thân đen quần áo thoải mái liền biết. Rasaku tôn chỉ là quần áo nha, có thể xuyên là được. Màu đen còn chịu bẩn, cho nên hắn là không thể ra sức. Ngược lại là Lily cùng Sapphire tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị giúp Ruby chọn lựa một chút tranh tài trang phục. Nhìn xem ba người tràn đầy phấn khởi rời đi, tiến về công ty tổng hợp đi mua sắm trang phục. N nói ra, muốn đi dạo sao? Cái kia tìm một chỗ ăn tĩnh tâm sự đi. Rasaku gật gật đầu nói. Hai người trầm mặc đi tới. Đi vào Rasboro City một chỗ trong công viên, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, tại ven đường trên ghế ngồi ngồi xuống. Rasaku mở miệng nói, tốt rồi, nơi này hẳn không có người nào, đem sự tình mở ra nói đi. N gật gật đầu, nói ra, kỳ thật ta cũng không có ác ý, chỉ là thuần túy nghĩ ra được đi dạo. Dù sao biết nguyên lai trên thế giới còn có người có thể nghe hiểu Pokemon lời nói. Biết nội tâm của bọn nó, ta thật rất vui vẻ. Rasaku thở dài nói ra, là nàng nói cho ngươi đi. Xem ra ngươi biết à. N mỉm cười nói, ngươi cũng không cần trách nàng. Là nàng muốn ta vui vẻ lên chút mới nói với ta. Ta biết, ta không có quái nàng. Rasaku nói. Nhưng nói thật, ta không đồng ý lý tưởng của ngươi. N lắc đầu nói ra. Nhưng nó tán đồng lý tưởng của ta. Chỉ cần Pokemon bị giam trong Pokeball, Pokemon liền vĩnh viễn không cách nào trở thành hoàn mỹ. Ta muốn đem thế giới này biến thành Pokemon thế giới. Bởi vì bọn chúng là bằng hữu của ta. Vậy ngươi tại sao muốn đem một cái khác cho ta? Rasaku hỏi. Ta muốn thấy đến ai cũng không thấy được đồ vật. Pokeball bên trong Pokemon lý tưởng. Huấn luyện ra tồn tại chân tướng. Còn có các Pokemon trở thành hoàn toàn tồn tại tương lai. Người cũng muốn gặp biết xuống đi. N nói. Ta không muốn gặp biết. Rasaku nói, người ý nghĩ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bất quá, ngươi là người tốt, là cái một mực ưu tiên nhất cân nhắc Pokemon hạnh phúc người tốt. Rất cảm ơn ngươi khẳng định. N nói, ta trước thanh minh, ta là team Plasma Vương. Ta nhận Getsis mời, cùng hắn cùng một chỗ giải phóng Pokemon. Hắn đang lừa gạt ngươi. Rasaku nói, ta biết, nhưng ta đã dừng lại không được. N nói nghiêm túc. Ta sẽ thành một cái anh hùng hay là ma vương, cho nên ta cần một cái ma vương hoặc là anh hùng đến ngăn cản ta. Cho nên ta lựa chọn ngươi, bởi vì chỉ cần giải Pokemon ngôn ngữ, như vậy không có bất kỳ người nào sẽ không đồng tình bọn chúng tao ngộ. Ngươi là một cái ôn nhu người, đưa nó phó thác cùng ngươi là lựa chọn tốt nhất. Lý tưởng cuối cùng sẽ bại bởi hiện thực. Rasaku lắc đầu nói, dù là lý tưởng thắng lợi, nó cũng sẽ biến thành sự thật. Như vậy nó vẫn là lý tưởng sao? N lâm vào trầm tư. Nửa ngày về sau, N lắc đầu nói ra, ta không biết, nhưng đây cũng là ta truy tìm đáp án. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Rasaku nói nghiêm túc, ngươi thua, đến chỗ của ta đi. Vô cùng cảm kích, N cười nói. Hai người nói chuyện đến đây là kết thúc. Bọn hắn đều giải lẫn nhau. Có thể nói là bằng hữu, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ có một trận chiến. Quyết định bọn hắn nhân sinh một trận chiến. Ngươi chừng nào thì hiệp chúng? Rasaku hỏi, cùng các ngươi đi đến Hoen kết thúc đi. N nói, mặc dù rất giống nói như vậy, nhưng là đoán chừng hắc ám tổ ba người đã tại tới tìm ta trên đường đi. Mà lại Anthea cùng Concordia hẳn là sẽ lo lắng đi. Đoán chừng sẽ rất nhanh liền sẽ trở về. Như vậy tại Dilfert trấn phân biệt a, Rasaku nói. Vừa vặn Dilfert Thao cũng là thắng cảnh nghỉ mát. Hưởng thụ ngươi sau cùng hưu nhàn thời gian đi. Cũng đúng là sau cùng hưu nhàn thời gian. N đứng lên nói. Đi thôi, đi xem một chút Ruby bọn hắn mua thế nào. Rasaku nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem như đem trong lòng khúc mắc cho xóa đi. Tiếp xuống hai người đường cũ trở về, tiến về công ty tổng hợp. Ruby đã mua sau y phục, nhưng hai nữ hài còn tại đi dạo, đoán chừng muốn một đoạn thời gian, chờ hai nữ đi dạo thỏa mãn, mới từ công ty tổng hợp bên trong đi ra. Đương nhiên, trời đã tối. Mấy người tại trung tâm Pokemon ở lại, chuẩn bị ngày mai cho Ruby Pokemon Contest cố lên. Ngày thứ hai, Rasaku bọn hắn đi vào Rasboro City Pokemon Contest tranh tài hội trường. Nhưng là Rasaku hôm nay là không có cách nào cho Ruby cố gắng lên. Bởi vì đêm qua Rasaku tiếp vào Stone xã trưởng điện thoại. Có vẻ như có một đám hắc ám tổ chức để mắt tới Rasaku cái này thất hóa thạch Pokemon. Chuẩn bị đi Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành cướp đoạt. Đưa mắt nhìn Ruby bọn hắn tiến vào hội trường. Rasaku tung tung trong tay Alchabo. Hắn ngược lại muốn xem là cái kia có lá gan lớn như vậy. Muốn cướp đoạt hắn Pokemon. Vậy liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Rasaku đi vào Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Tại bảo an dẫn đầu dưới, Rasaku vào hóa thạch phục sinh phòng nghiên cứu. Stone xã trưởng cũng tại. Rasaku hướng hắn gật gật đầu. Nói ra, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Nhờ ngươi, Stone xã trưởng nói. Ra đi, Zeraora, Celebi. Rasaku thả ra Zeraora cùng Celebi. Zeraora cùng Celebi là Rasaku để phòng vạn nhất từ trong trang viên truyền tống tới. Hiện tại có hai đại thần thú bảo vệ. Nếu như những tên kia nghĩ đến cướp đoạt, cái kia trên cơ bản là muốn chết hành vi. Oanh, Rasaku vừa nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng bạo tạc truyền đến. Phòng nghiên cứu bị dã man đánh nát vách tường. Cho ta đem bọn hắn toàn bộ trói lại. Một tiếng nói thô lỗ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.